Thợ săn Alpha, chương 46, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ma Đạo Tử, biên, Tigon Tía, sai, quá sai thảm hại, điều này quá sai, đến nỗi tôi phải nói như vậy tới tận 5 lần. Đợi đã, không, là 6 mới đúng, thế nhưng thật điên khi mà tôi chẳng cảm thấy tệ chút nào. Ngược lại, nó thật tuyệt, chỉ cà phê và kẹo dẻo thôi đấy. Tôi cằn nhằn, cuối cùng cũng ra khỏi chiếc xe sau một hồi cân nhắc xem có nên đập cho tên này bất tỉnh rồi về nhà hay là cứ ở lại. Nhưng mà, cà phê và kẹo dẻo, bây giờ vẫn là 3 giờ sáng. Cho nên khi ra khỏi xe thì chợt một cơn gió nhẹ lành lạnh thổi qua người tôi. Trời vẫn còn tối và nguồn sáng duy nhất mà chúng tôi có là những bóng đèn trên đường và ánh trăng. Hầu hết các cửa tiệm và nhà hàng đều đã đóng cửa. Chiếc xe dừng lại trước cái quán duy nhất còn mở cửa vào giờ này. Thật yên tĩnh, không, phải nói là trông thật yên tĩnh. Khi bước lại gần cái quán, như có gì đó đè nặng trong bao tử tôi. Và tôi chắc CMN chán đó chẳng phải là vì đói hay là do chuẩn bị đánh giám. Đó là một thứ gì khác, thứ khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Khi chỉ còn cách quán cà phê có 2 mét, tôi bắt đầu quan sát xung quanh, chẳng ai ở quanh đây cả, và tôi nghi ngờ rằng bên trong tòa nhà này giờ đã đầy ắp những người và người rồi. Ánh mắt tôi đảo quanh khu vực tối om đó một lúc rồi cuối cùng rơi vào những túi ni lông đựng rác đặt ở cạnh ngọn đèn đường. Tôi không biết mình đang làm gì nhưng đôi chân lập tức dẫn đường hướng tôi về phía đó. Chẳng hiểu tại sao mà lúc này tôi lại thấy những cái túi rác trông lại hấp dẫn đến vậy. Khi bước lại gần, tôi đã biết tại sao và phá lên cười. Giờ thì đã có thứ để mình mong đợi rồi. Xavier nhìn tôi với vẻ khó hiểu xen lẫn thú vị rồi ra hiệu về phía quán cà phê và chúng tôi cùng đi vào đó. Một tiếng kêu nhẹ vang lên khi chúng tôi mở cửa ra. Quán cà phê ở bên trong trông khá lịch sự. Sàn nhà và những bộ bàn ghế bằng gỗ mang lại cho người ta cảm giác an tĩnh. Người ta trang những dây bóng điện ở bên trên và gắn những chiếc lồng đèn vào trần nhà ứng với từng cái bàn. Và như dự đoán, trong căn phòng chỉ có 5 người mà thôi. Xavier, tôi, 2 vị khách hàng nữa cùng với nhân viên bán hàng ở phía trước. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ở lối vào. Dù cho mọi thứ đều mang đến sự dễ chịu nhưng cái cảm giác bực bội đó cứ lởn vởn trong tôi khiến tôi mệt mỏi nhìn xung quanh. Có thể nói đó là linh cảm. Tôi cẩn trọng đặt tay lên hông. Chỗ đeo khẩu súng được ẩn dưới lớp quần áo. Một người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chào mừng quý khách đến với quán cà phê họa mi. Nightingale, giọng nói vang lên chẳng chút nhiệt tình. Nó đều đều. Thậm chí chẳng hề có một tí vui vẻ dù chỉ là giả tạo. Cô gái này là người bán hàng. Mái tóc đuôi ngựa đánh rối. Cô ta trông như bị ma ám. Nhưng mà ai có thể trách được. Giờ là 3 giờ sáng và cô ấy vẫn phải làm việc. Khi lại gần, trông cô ta tôi lại thấy quen quen. Rồi tôi nhớ ra, đây chính là cô gái mà Xavier đã từng đến thăm. Khi đó cậu ta mặc một bộ áo tuxedo. Và làm vỡ cửa kính nhà người ta. Zetner, Xavier nhìn cô ấy gật đầu chào. Zetner cúi đầu nhẹ xuống tỏ vẻ kính trọng. Cậu muốn loại đồ uống gì? Ít ra thì cô ta cũng nở được nụ cười. Nhưng nó thật trống rỗng. Máy móc và gần như là vô hồn. Xavier gọi đồ với cô gái mặt cương thi kia. Và họ có nói chuyện một chút nhưng tôi còn đang mải để ý hai vị khách ở xa xa kia. Hai người ngồi đối diện nhau, mặc áo hoodie màu xanh đậm và đen trùm đầu cùng với cốc cà phê trên tay. Bộ hoodie đó đã che mất cả nửa khuôn mặt của họ. Và từ hướng nhìn của tôi có thể thấy một người là phụ nữ. Dường như họ đang có một cuộc nói chuyện rất bí mật. Thật lén lút, tôi đọc khẩu hình của họ. Những kỹ năng như thế này rất hữu dụng, đặc biệt là khi mà gần như lúc nào bạn cũng phải giả vờ câm. Nhưng lần này, tôi lại không thể đọc môi họ được. Thật kỳ quặc, tôi lầm bầm và dựa vào ghế. Thế nhưng mà, chuyện một thợ săn và một người sói lại ngồi cùng nhau trong một quán cà phê vào lúc 3 giờ sáng cũng thật kỳ quặc. cái gì kỳ quặc cơ? Một tay gõ gõ nhịp trên chiếc bàn. Tôi nhìn chằm chằm Xavier. Cái biểu tượng của quán này. Tại sao người ta lại đi dùng một con vẹt, parrot, làm biểu tượng chứ không phải một con chim họa mi? Nightingale, người chủ quán tên đầy đủ là Parrot Nightingale. Cậu ta không nhịn được mà cười khúc khích. Tôi đã gặp ông này một lần. Thật là một người ông già tốt bụng. Một ông lão như vậy chắc chắn phải có gu thẩm mỹ rất tuyệt vời mới có những thiết kế hiện đại như trong quán này. Nhướng mày lên, tôi nghiêng đầu sang một bên và ậm ừ, không thể tưởng tượng được là cậu lại rất yêu quý. Những người già, cậu giống như là một Big Bad Alpha. Thật lập dị, Big Bad, từ này có thể hiểu theo nhiều cách và tùy hoàn cảnh. Một, có thể hiểu là một người hay một vật gì đó rất tồi tệ. Xấu xa, bad, và cũng thường hay gây ra rắc rối. Những kẻ gây rối. Hai, một khía cạnh khác, từ này lại được dùng để ám chỉ thứ gì đó vô cùng quyền lực. Ba, ngoài ra, còn có một nhân vật hư cấu tên là Big Bad Úp Sói Xám lớn là nhân vật phản diện thường xuất hiện trong các truyện cổ tích như cô bé quàng khăn đỏ. Xavier thấy thú vị và cười thật vui vẻ. Nụ cười vui vẻ đó làm tim tôi lạc mất một nhịp. Về mà khám bệnh đi bà. Em đờ ti, ừ thì, bọn tôi có xây một ngôi nhà cho những người già trong tộc. Không phải những elder đâu. Thực ra là những người già cần một ngôi nhà bởi vì gia đình của họ. Bận quá, quá bận, tôi lặp lại, và nhếch môi giễu. Những kẻ thậm chí còn chẳng vui nổi khi sống cùng người thân sao? Tôi chợt nói, và cố không để lộ cảm xúc cảu mình. Xavier ngạc nhiên nhìn tôi, dường như cậu ta biết tôi không có ý nói về ai cả. Và trước khi cậu kịp hỏi tiếp thì tôi đã quay đầu đi. Thở dài một hơi, Xavier đan hai tay lại đặt lên bàn. Đó là với cậu thôi. Cậu thì thầm, những ông bà lão đó không để ý đâu. Họ là những người bị thần kinh nên ở đó họ chẳng bao giờ biết tới buồn chán đâu. Và có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng tới đó chăng? Tôi hừ mũi, sẽ không có chuyện đó đâu. Rồi cà phê của chúng tôi được Zedner pha và mang đến. Cô ta vẫn giữ cái khuôn mặt cương thi đó. Cốc cà phê nóng được đặt một lớp kẹo dẻo nướng lên trên cùng si rô sô-cô-la. Tôi không thể nhịn được mà liếm môi khi nhìn vào nó. Mới chỉ là nhìn thôi. Diana, tôi ậm ừ trong khi vẫn dán mắt vào nó trong thèm thuồng. Mải mê nghĩ xem nên làm gì với cốc cà phê này đây. Những suy nghĩ kỳ quặc của tôi dừng lại khi thấy sự im lặng hơi lâu và tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi đối diện mình. Và tôi không thích lắm cái đích của cuộc đối thoại này. Diana đúng là tên thật của cậu chứ? Xavier hỏi, đôi mắt hiện ra vẻ chăm chú. Nhún vai, tôi cầm lên một chiếc thìa nhỏ. Tôi không rõ Xavier à, còn có nhiều câu hỏi quan trọng hơn là chuyện tên tôi có phải là thật hay không? Chẳng hạn như, rồi tôi hổn hển một cách thái quá. Tớ có phải thực sự là con gái? Xavier mặc kệ lời mỉa mai của tôi. Thậm chí ngay cả khi giả vờ câm cậu cũng thích kẹo dẻo. Thì sao, cố gắng tỏ ra vẫn bình thường. Tôi dùng chiếc thìa xúc lấy kẹo dẻo. Ai chẳng thích kẹo dẻo. Tôi thì không, cậu ấy cầm cốc lên và đặt lên môi. Tôi lập tức nheo mắt lại nhìn cậu ta. Cậu không á, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao cậu lại không thích kẹo dẻo được? Thế mà tôi cứ nghĩ là cậu ta thích kẹo. Xavier thở dài và nhún vai. Đặt cái cốc lại mà chẳng uống lấy một ngụm. Tôi không thích mùi vị của nó. Vậy cậu có trả lời câu hỏi của tôi hay không? Còn xem đã, mà tại sao cậu lại ghét mùi vị của hạnh? Phúc nhỉ, tôi đã nói là tôi không thích rồi. Tôi nhăn mày lại rồi đặt chiếc thìa xuống. Tôi ghét khẩu vị của cậu rồi đấy. Cậu không nên không ghét chính mình. Tôi phải mất một lúc lâu để nghĩ lại câu nói của Xavier, và rồi cũng chẳng hiểu gì cả. Rồi thì tôi trở nên bực mình và nguyền rủa. Chết tiệt, Xavier chết tiệt và cả giọng ngọt xớt chết tiệt của cậu ta. Chết tiệt, câu trả lời của tôi chỉ là tiếng hừ giễu cùng một cái trợn mắt. Tôi không đáp lại, và sự im lặng kéo dài một lúc sau. Tôi không dám nhìn vào mặt Xavier để xem cậu ta biểu hiện ra sao. thưởng thức vị ngon của cốc cà phê. Tôi cố không hé nhìn cậu ta. Tôi đã phải cố lắm. Thật đấy. Và cuối cùng thì tôi nhìn về hai người khách hàng ở xa xa. Tình trạng cứ giữ như vậy cho đến lúc một trong hai chúng tôi nói. Cậu thực sự là một cô Diana bí ẩn đấy. Tôi vẫn không nhìn cậu ta. Thật sao, tôi thấy mình còn hơn là một cuốn sách đang mở cơ. Và thích châm biếm, cậu nói gì ấy nhỉ? Hóm hình, tôi nhún vai, và hấp dẫn đến nghẹt thở. Tôi nhướn mày lên, nhìn cậu ta, tôi không nhớ là mình từng giết cậu nhỉ. Chơi chữ, nụ cười của Xavier trở nên thật rõ ràng. Đôi mắt cậu hài hước nhìn tôi nhưng rồi nụ cười đó biến mất ngay lập tức và thay vào đó là vẻ mặt lo lắng. Tôi không thích ánh mắt đó, ánh mắt đầy lo lắng và buồn bã. Một lần nữa tôi rời mắt về phía hai người khách kia. Giờ họ đã đứng dậy khỏi cái bàn. Thậm chí cái bóng của chiếc mũ cũng đã che mất cả nửa khuôn mặt của cô gái. Tôi vẫn cảm thấy như chúng tôi vừa nhìn nhau. Cậu thật cuốn hút, nhưng cậu lại để rào cản xung quanh mình. Xavier thở dài, lần nữa nâng cốc lên và chuẩn bị uống thì tôi hỏi. Tôi ngẩng đầu lên, nói lại câu đó đi. Cậu thật cuốn hút á, lắc đầu. Tôi cố gắng không cười. Và tôi làm được, không, câu sau. Cậu ta nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục. Cậu có giao cản, nó đã giải thích vì sao mà tôi lại không thể đọc được khẩu hình hai người khách kia. Một bóng đen mờ mờ chợt xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cái tay đang để trên hông của tôi lập tức hành động và lấy khẩu súng đeo ở đó ra. Nhưng tôi không cho ai nhìn thấy mà vẫn giấu dưới cái bàn. Zedner, bỗng, đứng thẳng hơn, vẻ mệt mỏi dần mất đi và cười khinh khỉnh. Hai người khách hàng mặc áo trùm đầu kia đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Dường như Xavier ngay lúc đó đã hiểu được mọi chuyện sau khi nhìn thấy cử động kỳ quặc bất chợt của cô ta. Và đứng lên thủ thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Zedner, Xavier nói, giọng mệt mỏi nhưng vô cùng cương quyết. Có chuyện gì sao, Alpha à, cô ta lại cúi đầu. Cái giọng chế giễu và nụ cười khinh khỉnh của cô ta rộng ra. Tôi cũng muốn hỏi cậu như thế đấy. Tại sao, cậu không uống cốc cà phê của mình đi nào? Ồ tôi không biết, tôi nhún vai, dùng bàn tay rảnh rỗi của mình cầm cái thìa chọc lấy chỗ kẹo dẻo trong cốc cà phê. Có thể là, tôi không muốn bị biến thành một cỗ máy giết người vô cảm chăng? Giờ thì đã hiểu tại sao tôi luôn xen vào mỗi lần Xavier định uống cà phê chưa nào. Vậy là chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi nhỉ? Victoria, Zedner nhéo mắt và nụ cười của cô ta cứng lại. Thật tình cờ, những cái túi rác lúc trước tôi nhìn thấy đúng là những nỗ lực đến mức cảm động khi dùng để giấu thi thể của một cô gái cùng một ông lão. Điều này đã khiến tôi phải bật cười đấy. Xavier nhìn về phía tôi. Zedner, cuối cùng là cốc cà phê của mình. Cậu chậm rãi cầm lấy chiếc cốc phía trước mình, rồi nhìn tôi đầy nghiêm túc. Tôi hiểu cái nhìn ấy và ngay lập tức nghiêng người sang một bên và cúi xuống. Âm thanh thủy tinh vỡ loảng xoảng trên sàn nhà và một tiếng thét đầy đau đớn vang lên phía sau tôi. Cái đầu đội mũ trùm của hắn ướt sũng cà phê nóng. Và hắn gào thét về phía Xavier. Kẻ này là một gã đàn ông. Hắn định tấn công tôi nhưng Xavier đã hành động trước hắn. Một bóng đen khác chợt xuất hiện, lần này là phía sau Xavier. Cô ta rất nhanh và những cái móng vuốt dài sắc nhọn đó chỉ còn cách đầu cậu ấy có vài inch nhưng phản ứng của tôi đủ nhanh để giơ súng lên và ngắm. Kẻ tấn công sững người lại, nhìn xuống lồng ngực đang chảy máu của mình trước khi ngã đổ ầm xuống sàn nhà. Cái mũ trùm của cô ta rơi xuống. Fiona, cách chương.